Chương 452, Mông Lung. Thẩm Thanh Lan cười, lúc này không tin sai. Nàng nghĩ ngợi, cảm giác mình còn có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, nhưng giờ phút này không đúng lúc, vô luận lời đó, vừa hỏi đi ra, liền nhất định sẽ liên lụy ra rất nhiều khác chi tiết, một lời khó nói hết, không bằng một câu cũng không hỏi. Ta đi vào. Thanh Lan. Vệ trường quân thấp giọng gọi, ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm tình, bao hàm tương tư khổ, thấy nàng quay đầu, nhưng chỉ là cười nhẹ, lại túi người đi qua, tại bên thai nàng nói câu gì. Thẩm Thanh Lan túi đầu, một chữ cũng không hồi, đem cửa nhất then gài, đi. Vệ trường quân đứng ở cửa, tựa hồ còn đang suy nghĩ vừa rồi đóng cửa khi kia một cái chớp mắt có thể thấy được đầy mặt hường hà, cười đến thất thần. Trong phòng tiếng cười như cũ, Thẩm Thanh Lan cầm cái túi vải trở về, cười nói, Tiết Dương đến hạ xính, Bích Ngọc, ngươi nhanh thu. Đem vải gánh vác đi Bích Ngọc trong ngực nhất đẩy. Ơ, xính lễ mau mở ra, nhường chúng ta cũng kiến thức kiến thức. Thu Nguyệt đi đầu hồn ảo. Bích Ngọc khẽ gắt, các ngươi chỉ để ý cười, sớm muộn gì cũng có đến phiên các ngươi thời điểm, ta nhất định muốn trả trở về. Nói tới nói lui, ánh mắt lại ngầm ngọt ngào cười dính vào vải gánh vác thượng, nàng tất nhiên là không tin cái này thật là hạ xính, nhưng, coi như thật là hạ xính, chẳng sợ chỉ có một vải gánh vác, nàng cũng không chê ít. Tất cả mọi người lại gần nhìn, Bích Ngọc mở ra, lại là mấy cái chai lọ. Đông Mai chưa thấy qua, không biết thứ gì, những người khác đều rõ ràng, liền Thu Nguyệt ngày hôm qua cũng từng nhìn đến, biết là chuyên cho Bích Ngọc đắp tổn thương dược. Thu Nguyệt từng bình cầm chăm chú nhìn, cười, ta nhớ ngày hôm qua thuốc kia còn chưa dùng xong đi, hôm nay lại đưa tới, đây là nhiều đau lòng ta nhóm Bích Ngọc đâu đảo mắt mấy ngày, Bích Ngọc tay trên đùi chảy ra, kẻ bị thương đã vậy kết sinh cơ, quần áo che, hoàn toàn nhìn không ra, chỉ có hai má kia một đạo. Vậy còn chưa rơi, rất là chói mắt. Thẩm Thanh Lan nhìn xem đau lòng, mỗi ngày thúc giục Bích Ngọc thoa dược, Bích Ngọc tự mình rót không quá để ý, chỉ cần chân chẳng phải đau, nàng liền lập tức nhảy xuống giường, cùng dĩ vãng đồng dạng, nên làm gì, còn tự mình đi cho Lâm Thị dập đầu tạ ơn. Lâm Thị đối với này mối hôn sự bản thân cùng không ý kiến, cũng cảm thấy Tiết Dương tiểu tử này xứng mạnh mẽ lại trầm ổn Bích Ngọc rất thích hợp. Duy nhất phản đối là vì Tiết Dương là vệ trưởng quân thân vệ, mà vệ trưởng quân đối Thẩm Thanh Lan tình thế bắt buộc, nhường nàng mơ hồ lo lắng, hiện tại ván đã đóng thuyền, lại so đo này đó sẽ không có ý nghĩa. Năm đó, ta đem ngươi mua về thì ngươi mới 6 tuổi, vẫn là cái hoa nhi, như vậy tiểu, chính mình xiêm y còn xuyên không lưu loát đâu, nơi nào sẽ chiếu cố người ta cũng không trông cậy vào ngươi còn tuổi nhỏ hầu hạ Lan Nhi, chỉ muốn cho ngươi cùng nàng lớn lên. Cho nàng làm bạn nhi, cái này nhoáng lên một cái à, đều 10 năm, các ngươi đều trưởng thành rồi, rất tốt. Bích Ngọc lệ rơi đầy mặt. Lâm Thị đứng dậy từ trong ngăn kéo cầm ra cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ đến, tiếp tục nói, những năm gần đây, ngươi tuy trên danh nghĩa là cái nha đầu, nhưng Lan Nhi đối đãi ngươi giống như thân tỉ muội, ta biết ngươi trung tâm bảo hộ chủ lại chịu khó thận trọng, trong lòng cũng rất là thích ngươi, Tiết Dương đứa bé kia ta nhìn hắn lâu như vậy. Là cái tâm chính người có thể tin được, ngươi theo hắn, chúng ta đều rất yên tâm. Bích Ngọc ức chế không được, khóc ra thành tiếng. Lâm Thị đem cái hộp nhỏ giao cho nàng, cười nói, nữ đại làm hôn, đây là việc vui, ta chính là lại luyến tiếc, cũng không thể quá ích kỷ, cường lưu ngươi một đời canh giữ ở Lan Nhi bên người. Tiết Dương đưa tới một đôi vòng tay ngươi cũng thu, cũng nhìn thấy, đồ vật quý trọng, có thể thấy được hắn trong lòng coi trọng ngươi, không đem ngươi làm nha đầu đối đãi. Cái này rất tốt ngươi là thẩm gia người, từ thẩm gia xuất giá, thẩm gia lại càng sẽ không xem nhẹ ngươi. Ngươi xem. Bích Ngọc hai mắt đẫm lệ mông lung, đầy mặt thủy quang, nghe Lâm Thị lời nói, hoang mang mở hộp ra, xem một chút, sửng sốt, như là không thấy rõ, nâng tay háo lao đi nước mắt, lại nhìn, lại là sửng sốt, đột nhiên, đem chiếc hộp lại đi Lâm Thị trước mặt đẩy, chính mình lại lần nữa quỳ xuống, nằm dạp xuống trên mặt đất, thất thanh khóc giống. Ngươi làm cái gì vậy mau đứng lên. Lâm Thị giận yêu cầu, túi người đi phủ. Bích Ngọc lại đông đông thùng nặng nề mà liền dập đầu ba cái văng đầu, dùng lực chi mãnh, xinh xinh đem trắng non chán đập phá một lớp ra, chảy ra một mảnh màu đến, sợ tới mức Lâm Thị trở mặt, gọi Thu Nguyệt, Xuân Lan cưỡng ép đem nàng kéo. Ngươi đứa nhỏ này Bích Ngọc khóc nói, thái thái, ngài đại ân đại đức, Bích Ngọc kiếp sau đều sẽ nhớ, kiếp sau còn phải làm thẩm gia nha đầu. Tiếp tục hầu hạ ngài cùng tiểu thư, phần này khế ước bán thân, nô tỳ không muốn. Lâm Thị kinh ngạc, như thế nào không muốn cho ngươi, ngươi liền thoát khỏi nô tịch, từ đây là tự do thân. Nô tỳ không muốn tự do thân, nô tỳ khế ước bán thân tại Thẩm gia một ngày, liền một ngày là Thẩm gia nha đầu, như là trả cho nô tỳ liền không phải Thẩm gia người. Thái thái đây là không muốn nô tỳ sao? Cái này ta cũng không phải ý tứ này, ta chỉ nhớ ngươi đi nô tịch, đường đường chính chính xuất giá. Lâm Thị được nàng tiếng khóc cảm động, mềm lòng được rối tinh rối mù, kéo qua nàng ngồi ở bên cạnh mình, giống giáo dục chính mình hài tử đồng dạng khuyên bảo. Tiết Dương tuy rằng hiện tại không có công hơn, nhưng nàng đi theo Nghi Uy tướng quân bên người, tương lai tổng có kiến công lập nghiệp cơ hội, coi như thiên hạ thái bình, không cần động can qua, chỉ cần thời gian đến, ngao bỏ vốn lịch, Nghi Uy tướng quân cũng sẽ dẫn, tự có ánh sáng tiền đồ, người đi nô tịch, tương lai mới tốt cùng hắn. Cùng nhau thăng chức, hắn cũng ủy khuất không được ngươi, ngươi là cái người thông minh, trung đạo lý cần gì phải ta nhiều lời bích ngọc hiểu, gật gật đầu, phục lại bái. Khóc đến mấy độ khí nghẹn. Lâm Thị được nàng cảm ơn chi tâm lây nhiễm, cũng không nhịn được lã trã, lại nhẹ lời trấn an tốt một phen, nhường Xuân Lan, Thu Nguyệt đưa trở về. Vào cửa, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, Bích Ngọc lại là nạp đầu liền bái, sợ tới mức Thẩm Thanh Lan nhảy ra, đem nàng kéo lên hỏi nguyên nhân, biết được mẫu thân còn khế ước bản thân, cũng vui vẻ được khoa tay múa chân. Thứ nay về sau, ta tiện lợi ngươi làm tỉ tỉ nhịn. Bích Ngọc vội vàng cự tuyệt, kiên trì vẫn làm chủ người hầu, Thẩm Thanh Lan không làm sao được, để tùy đi. Lại hai ngày nữa, Tiết Dương hạ xính, xính lễ mười phần nặng nề, Thẩm gia cũng biết, Tiết Dương chính mình là hoàn toàn không đem ra như thế nhiều đáng giá đồ vật, nhất định là vệ trưởng quân giúp đỡ, nhìn thấu không nói phá, bày tiệc chiêu đãi, định ra ngày tốt, liền ở nửa năm sau. Tin tức truyền đến tiểu viện, Thẩm Thanh Lan chỉ vào sao gian trong nhất đại sấp cắt tốt vải vóc treo gẹo Bích Ngọc. Nửa năm thời gian có điểm gấp, tân nương tử muốn bắt chặt thời gian thêu áo gà mới là. Bích Ngọc ngạc nhiên, này đó vải vóc là cho tiểu thư chuẩn bị, nô tỳ có thể nào chiếm dụng? Ai nói là cho ta? Thẩm Thanh Lan đắc ý cười, lúc trước nhường ngươi cùng Phỉ Thúy đi chọn, bản ý chính là cho các ngươi lưỡng, Phỉ Thúy kia cái nhân duyên tuyến còn không biết thắt ở nơi nào, ngươi như thế chứng thực nhanh hơn. Bích Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc ấy tổng cảm thấy quái dị. Chính nói chuyện, bên ngoài truyền đến yến tức tranh cãi ầm ĩ loại tiếng gào, vừa vui vẻ lại ồn ào, Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc lại là đối với này cái thanh âm theo thói quen, liếc nhau, cười nói, trở về.